Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413. Chương 413: Làm ngươi muốn làm. Vậy mà có thể đồng thời đánh bại Tuyết Phù cùng Lôi Đế. Thật sự là thật là đáng sợ. Lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, hắn đẳng cấp rõ ràng vẫn chỉ là Hoàng Kim. Vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy liền có bay vọt tăng lên. Thật là một cái quái vật. Hàn Khinh Doanh trong lòng lẩm bẩm, nhìn xem Michiray từ bên người đi qua, bóng lưng biến mất tại bên ngoài cửa chính, ánh mắt mới hoàn toàn mở ra. Hắn vừa vặn nhìn ta liếc mắt, chẳng lẽ phát hiện ta đang giả vờ hôn mê. Trong đầu hồi tưởng lại vừa vặn Michiray nhìn thoáng qua, Hàn Khinh Doanh dùng mình một cái, lập tức vuốt chính mình gương mặt, lắc đầu, không có khả năng, ta vừa vặn ngụy trang rất cẩn thận, liền thở mạnh cũng không dám, hẳn là sẽ không bị phát hiện, vẫn là không nghiên cứu cái này, bên ngoài có trưởng quan đại nhân trấn thủ, hắn không có khả năng chạy thoát, bằng vào ta thực lực ra ngoài cũng chỉ sẽ thêm phiền. Vẫn là cứu người trước đi. Nói chuyện, Hàn Khinh Doanh từ nham thạch bên trên xoay người mà lên, hướng về chung quanh nằm dưới đất thương binh mà đi. Cư dân lầu bên ngoài, Michiray đi đến tiếp cận cửa lớn 100m địa phương dừng lại, không còn hướng về phía trước, bởi vì hắn phía trước có một vị ở trần. Trần trụi ra đầy là pha tạp màu nâu vết thương, cơ bắp chặt chẽ có thể so với đá hoa cương lão giả. Lão giả râu tóc màu trắng tựa như cương châm, con mắt to như chuông đồng, phảng phất cuồng nộ sư tử. Hắn bên ngoài thân khoảng 3 tấc địa phương, bao trùm lấy một tầng màu vàng kim nhạt lồng ánh sáng, hình như xoay tròn linh lung bảo tháp, đem hắn một mực bảo hộ ở bên trong. Dưới chân hắn, phương viên cây số mặt đất đều hiện ra rạn nứt hình lớn bằng cánh tay khe hở hướng về bốn phương lan tràn, bốc lên nhàn nhạt khói xanh, có nhiều chỗ còn tại thiêu đốt. Tại lão giả đứng phía sau một tên mặc áo khoác trắng nữ tử, hai tay đút túi đứng tại rời xa hố to bên đường phố bên trên một cây trên đèn đường, tóc đen bay lên, gượng cười, không nghĩ tới liền có thể so với bom nguyên tử công kích đều không đả thương được ngươi. Sư phụ, nhục thể của ngươi lại mạnh lên. Đã nhiều năm như vậy, không có khả năng chỉ có các ngươi tại tiến bộ. Trưởng quan hời hợt nói một câu, liền không cần phải nhiều lời nữa, mà lắng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía cư dân lầu. Michiray vị trí, tiểu gia hỏa này chính là của ngươi nhi tử. Ngươi cùng Lộ Khải Minh tốn sức tâm huyết, không tiếc vi phạm thần cách an toàn điều lệ, chính là vì bồi dưỡng hắn. Đáng giá không? Đương nhiên đáng giá, chỉ cần là vì con của mình, nỗ lực lại nhiều cũng đều là đáng giá. Diệp Lạc mỉm cười, mũi chân tại trên đèn đường điểm nhẹ, đem tự thân trọng lực giảm bớt gấp mấy trăm lần, nhẹ như một cây lông vũ, chậm rãi phiêu đãng qua bầu trời, rơi vào Michiray trước mặt, duỗi ra tinh tế trắng noãn tay phải, khoác lên trán của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của hắn, lộ ra nụ cười từ ái. Con của ta, rất lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi cũng lớn như vậy. Những năm này vất vả ngươi, mụ mụ bởi vì công tác nguyên nhân, vậy mà để ngươi cuộc đời mình lâu như vậy, là mụ mụ không tốt, mụ mụ nhất định phải xin lỗi ngươi. Nhìn qua trước mặt cùng trong trí nhớ giống nhau như đúc mỹ lệ gương mặt, cảm thụ được đỉnh đầu truyền đến ấm áp xúc cảm, Michiray con ngươi màu vàng óng bao trùm một tầng ướt át thủy quang. Không, nên nói xin lỗi là ta mới đúng, vẫn luôn không thể hiểu các ngươi. Michiray lau ánh mắt, khóe miệng hướng hai bên lôi kéo, gạt ra một cái dáng tươi cười. Hảo hai tử, Diệp Lạc ánh mắt cũng có chút đỏ lên, hai tay triển khai, đem Michiray nắm ở, ôm vào trong ngực, cảm thụ được mẫu thân ôm ấp ấm áp cùng nhàn nhạt hương thơm. Michiruk chậm rãi nhắm mắt lại, phảng phất ra biển thuyền tìm được đỗ bến cảng, hưởng thụ một lát an bình. Ở trong quá trình này, trưởng quan chỉ là ở một bên đứng lặng quan sát, sau một lúc lâu mới thở sâu, phát ra thanh âm trầm thấp. Rất xin lỗi đánh gãy các ngươi. Lạc, ngươi cùng Khải Minh hành vi là lấy quyền mưu tư, tổn hại thế giới vận hành cân bằng. Vì thủ hộ trật tự ta nhất định phải xuất thủ. Xem ở ngươi cùng Khải Minh vì nghiên cứu làm ra trọng đại cống hiến phân thượng, ta sẽ không tổn thương ngươi cùng hài tử của ngươi. Nhưng là rất xin lỗi các ngươi tuổi già muốn tại trong lao ngục vượt qua. Thật đáng tiếc, người ý nghĩ cũng không thể thực hiện. Chậm rãi đẩy ra mẫu thân ôm ấp, Michiruk ánh mắt kiên định đi ra, nhìn thẳng trưởng quan đôi mắt. Cái gọi là thế giới cân bằng cùng trật tự không phải do người nào đó quyết định. Trong mắt của ta, người bất quá là căn cứ vào chính mình cường đại, đem thế giới coi là chính mình tư nhân chân bảo thôi. Nếu như ta có được mạnh hơn ngươi lực lượng, như vậy thủ hộ thế giới trách nhiệm có phải hay không liền muốn rơi xuống trên đầu của ta? Thủ hộ thế giới loại chuyện này người người đều có thể làm đến, cũng không cần dùng cái này đến rêu rao chính mình là chính nghĩa sứ giả. Cái này sẽ chỉ làm cho người bật cười. Tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn thiếu niên, không hổ là ngươi cùng Khải Minh nhi tử. Trưởng quan rõ ràng bị chẹn họng một cái, sau đó sắc mặt cổ quái nhìn về phía Diệp Lạc. Bị nhìn thấy, Diệp Lạc đem mặt khác đến một bên, huýt sáo, giả trang ra một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, nghiêng đầu sang chỗ khác, một lần nữa nhìn về phía Michiruk. Trưởng quan nhếch miệng lên, lộ ra một cái hơi có vẻ lạnh lẽo cười. Tiểu tử, ngươi nói rất có lý, ta đúng là đem thế giới này xem như ta tài sản riêng. Ta thủ hộ thế giới này chính là tại giữ gìn chính ta quyền lợi. Đây là ta làm người mạnh nhất tư cách. Nếu như ngươi muốn đoạt lấy phần này tư cách, ngươi liền muốn đánh bại ta. Đánh bại ngươi rất khó sao? Michiruk dậm chân tiến lên, đi vào trưởng quan trước mặt 10 mét địa phương đứng vững. Nhìn thẳng đôi mắt của hắn, không phải có khó không sự tình, mà là căn bản không có khả năng. Trưởng quan dáng tươi cười biến thành có chút bá đạo, năng lực của ta quyết định ta là trên đời này vô địch tồn tại. Nếu như ngươi cảm thấy từ cha mẹ nơi đó đạt được chút lực lượng liền có thể chiến thắng ta lời nói, vậy ngươi liền 10 phần sai, là thế này phải không? Michiruk biểu lộ không thay đổi chút nào, ngược lại nhẹ giọng hỏi thăm, nghe nói trưởng quan ngươi là nhiều loại trò chơi player, ngươi chơi qua Gao Game sao? Hừ, ta chủ yếu chơi chính là cách đấu trò chơi. Đối với mấy cái này tình cùng yêu đồ vật không có hứng thú. Hơn nữa chơi cái này trò chơi chỉ có thể tăng lên giữa người và người giao lưu năng lực, bổ sung một ít công năng tính không phải rất mạnh kỹ năng thiên phú. Căn bản so ra kém cách đấu loại hình trò chơi mang tới tăng lên lớn. Chỉ có Khải Minh tiểu tử kia mới có thể đối với chuyện như thế này mặt lãng phí thời gian. Nói cách khác, người cũng không hiểu rõ Gao Game Player phương thức chiến đấu. Michiruk đột nhiên nở nụ cười, nhìn về phía bên người Diệp Lạc. Mẫu thân, tiếp xuống ta nghĩ toàn lực thi triển, không có vấn đề chứ. Làm chuyện ngươi muốn làm, không cần để ý ta. Vô luận ngươi làm cái gì, ta đều sẽ vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Diệp Lạc đối với Michiruk giơ ngón tay cái lên. Mụ mụ, cảm ơn ngươi, đạt được mẫu thân mình cho phép. Michiruk nghiêng đầu sang chỗ khác, giống như là trong cơ thể bị đổ đầy lực lượng, lộ ra nụ cười tự tin, nhắm ngay bầu trời giang hai cánh tay. Một tòa chạm rỗng cửa lớn lập tức xuất hiện, mạ vàng hoa văn bao vây lấy trung ương vòng xoáy đồ án. Michiruk chấn định tự nhiên thái độ làm cho trưởng quan mày nhăn lại, mặt lộ nghiêm túc, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là để ngươi kiến thức dưới Gao Game Player phương thức chiến đấu. Thuận tiện cũng là vì nói cho ngươi, cha mẹ ta cố gắng cũng không phải là uổng phí. Nói chuyện, Michiray bàn tay hướng phía dưới rơi đi, dùng sức kéo một cái, răng rác, một tiếng vang thật lớn, trên bầu trời cửa lớn từ từ mở ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?